Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Phiên ngoại thất, Lục Kiến Thâm mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng vừa lật cái thân, tập quán tính hướng bên cạnh một sờ. Lại sờ soạng cái không? A Ngộ, nàng dụi dụi mắt, một chút giây, nàng phút chốc mở to mắt. Không đúng, nơi này không là nàng cùng Thẩm Ngộ ra. Cũng không phải nàng sở quen thuộc bất luận cái gì một chỗ. Mà là một gian rách nát chùa miếu. Này miếu hiển nhiên đã hoang phế thật lâu. Liền ngay cả cửa sổ giấy đều là phá. Bị người cầm đầu gỗ miễn cưỡng đinh ở đàng kia chặn phong. Bất quá quét dọn được nhưng là rất sạch sẽ. Không có gì tích bụi hoặc là mạng nhện lưu gì đó. Lục Kiến Thâm chống thân ngồi dậy. Nàng phát hiện trên đất trải là một tầng tầng thật dày rơm rạ. Mà trên người nàng bị người đắp một cái mới tinh chăn. Sờ đứng lên ấm áp thoải mái. Cùng này gian miếu đổ nát có vẻ không hợp nhau. Nhất là ở một cái khác tiểu góc xó còn xếp một cái phá động chăn mỏng dưới tình huống. Loại này sai biệt liền càng rõ ràng. Lục Kiến Thâm xếp chăn đặt ở bên cạnh. Nàng này nơi rơm rạ so trong miếu địa phương khác càng dày rất nhiều. Đánh giá nếu đem nàng đưa đến đây người bình thường ngủ địa phương. Tại đây cái xa lạ địa giới, Lục Kiến Thâm không dám thả lỏng cảnh giác, nàng xác định trong miếu không có gì không đúng lực địa phương. Mới rời bước hướng cửa đi đến, ngay tại tay nàng phóng tới trên cửa thời điểm, môn bị chi nha một tiếng đẩy ra, một cái áo vải thiếu niên đi đến. Thiếu niên ăn mặc đơn giản, trong tay còn mang theo một bộ nữ tử quần áo. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Lục Kiến Thâm đã tỉnh, thấy nàng đứng ở phía sau cửa, còn giật nảy mình, cúi đầu chính là không xem nàng, ngập ngừng không dám mở miệng cùng Lục Kiến Thâm nói chuyện. Nếu như nói Lục Kiến Thâm vừa mới còn tồn cảnh giác đề phòng tâm. Như vậy hiện tại, trong lòng nàng tỉnh ngủ phần lớn đã biến thành kinh ngạc. Này khuôn mặt, nàng thật sự là không thể càng quen thuộc, tuy rằng nhìn nhỏ điểm, nhưng này rõ ràng là Thẩm Ngộ mới vào sơn môn khi bản thu nhỏ a. Lục Kiến Thâm tuy rằng thường xuyên cảm thán Thẩm Ngộ theo tiến kiếm phong lúc ấy chính là nhất. Phái tuổi trẻ mà thanh thạo bộ dáng, nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà thực có một ngày có thể nhìn thấy nàng lúc đó như thế ngây ngô đáng yêu đường nhỏ. Lữ. Thiếu niên dù chưa ngẩng đầu, nhưng cũng có thể cảm nhận được Lục Kiến Thâm tầm mắt liên tục chăm chú vào trên người hắn. Này một nhận thức nhường thiếu niên mặt thẳng hồng đến bên tai. Hắn mạnh đem trong tay quần áo cao giơ cao lên, nâng đến Lục Kiến Thâm trước mặt, cho ngươi. Lục Kiến Thâm không rõ chân tướng tiếp nhận, này thân váy trang sờ lên vật liệu may mặc thoải mái. Vừa thấy liền biết giá không tiện nghi. Nàng nghĩ đến đứng lên khi đắp chăn gấm, nhìn lại thiếu niên trên người kia kiện thô ráp áo vải. Lông mày liền nhíu lại, thiếu niên tầm mắt xẹt qua Lục Kiến Thâm ngó sen bạch cánh tay. Mặt hắn nhất thời trở nên càng đỏ, như là hận không thể theo trên đất bào ra một cái động đến đem chính mình vùi vào đi. Hắn nột nói, ngươi trước đem y phục thay đổi, như vậy mà không tốt. Lục Kiến Thâm sửng sốt một chút, trên người nàng mặc là một bộ phổ thông ngắn tay áo ngủ khố. Thẩm Ngộ có một bộ giống nhau như đúc, hắn mặc dù không nói, Lục Kiến Thâm cũng biết nàng là muốn góp cái tình lữ khoản. Đối hắn như vậy tiểu tâm tư, Lục Kiến Thâm tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, bất quá ở trước mắt này tiểu thiếu niên trong mắt sao. Như vậy trang điểm hiển nhiên là có chút kích thích. Lục Kiến Thâm trong lòng một ngứa, rồi đột nhiên dâng lên một loại tác quái tâm tư, thiếu niên cố ý tránh nàng, liền thiên muốn tiến đến hắn bên cạnh hỏi hắn, ta này thân y phục như thế nào, có cái gì không tốt, vì sao muốn đổi, thiếu niên cổ họng một nghẹn, chỉ cảm thấy cả người đều đốt đứng lên, Lục Kiến Thâm xoa xoa hắn đầu, lại chọc đi xuống, tiểu gia hỏa chỉ sợ thật muốn lưu, vẫn là đánh trước ở tốt. Nàng nâng thiếu niên mua đến quần áo, tránh đến Phật tượng phía sau cấp tốc thay đổi xiêm y. Thiếu niên đưa lưng về phía Phật tượng, cho dù biết cái gì đều nhìn không tới, hắn cũng không có dũng khí quay đầu, như là sợ đường đột nàng. Một chương thật dày thảm bị ném tới hắn trên đầu. Thiếu niên mờ mịt bắt thảm. Lục Kiến Thâm thi thi nhưng đi ra. Gặp thiếu niên chính nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng thoải mái ở trước mặt hắn chuyển cái vòng. Rất thích hợp, người ánh mắt không tệ thế nào. Được hay không xem, chính là này quần áo hình thức. Đánh giá nếu vừa vặn, nhưng lại có vài phần giống các nàng kiếm phong phục chế. Lục Kiến Thâm thầm nghĩ, hắn quả nhiên là cùng kiếm phong hữu duyên. Nàng bổn muốn xem nàng túi càn khôn trong có hay không có thể cho thiếu niên mặc xiêm y. Có thể sau khi lớn lên thẩm ngộ vóc người cùng hắn hiện tại kém được thật là lớn chút. Thế nào đều không thuận tiện, cũng chỉ tốt trước cho hắn cái giày thảm được thông qua. Thiếu niên ngơ ngác nhìn nàng, nửa ngày mới nột đáp, tốt, đẹp mắt. Lục Kiến Thâm cố ý trêu ghẹo hắn, ngươi thế nào nói như vậy nói, chẳng lẽ là cái tiểu kết ba. Thiếu niên một nghẹn, dứt khoát đem miệng đóng quá chặt chẽ, không chịu mở miệng. Tốt lắm, ta biết ngươi không là, liền tính ngươi thật sự là cái tiểu kết ba, kia cũng là trên đời này tối lấy người vui mừng tiểu kết ba. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ làm này 2 năm đạo lữ, đối với đối phương tâm tính hiểu biết nhất bất quá, thuận lên mau đến cũng là thuận buồm xuôi gió. Thiếu niên mặt nhất thời càng đỏ vài phần, ta trở về thời điểm liền trông thấy ngươi nằm ở cửa miếu. Có phải hay không có người bắt nạt ngươi? Thiếu niên trên mặt đỏ ửng chưa lui. Có thể nói đến vấn đề này khi, trong ánh mắt hắn liền nhiều ra vài phần nghiêm nghị. Hắn may mắn lúc trước không có đem tiểu tỷ tỷ cho bà Tùy Ý Hoa đi ra. Tuy rằng cho người làm công, nhưng hắn dù sao tuổi còn nhỏ, có thể làm chuyện không nhiều lắm, cũng không có nhiều người như vậy nguyện ý thuê dùng hắn. Cài đi mua cái ăn tiền. Này 2 năm cũng không góp hạ vài cái bạc, nếu không là đem nàng cho vàng lá liên tục lưu, lúc này hắn là liền cho nàng mời đại phu cùng mua quần áo đệm chăn tiền đều không có. Vấn đề này sao, Lục Kiến Thâm chính mình đều không làm rõ ràng, tự nhiên cũng không có biện pháp trả lời hắn, chỉ có thể hàm hồ nói, không có chuyện gì, cũng không có người bắt nạt ta. Người yên tâm đi. Thiếu niên rõ ràng không có tin tưởng lời của nàng. Chính là hắn nghĩ thầm, tỷ tỷ như vậy lợi hại, muốn là có người có thể bắt nạt được tỷ tỷ, hắn liền tính đã biết, lại có thể làm cái gì ni? Tỷ tỷ có thể che chở hắn, có thể cho hắn ra mặt, hắn nhưng không có phần này bản sự. Nghĩ tới đây, thiếu niên cả trái tim nặng nề ngã xuống. À, còn có này, thiếu niên nhớ tới còn có thứ này. Vội hiến vật quý dường như theo trong quần áo lấy ra một cái giày túi giấy. Hắn đem túi giấy một tầng tầng triển khai. Bên trong rõ ràng là một cái bị quay thích đáng gà quay. Thiếu niên tâm tình hơi hoãn. Hoàn hảo. Hắn một đường bên người đặt ở ngực mang về đến. Cuối cùng không lạnh, thiếu niên đem toàn bộ gà quay hướng Lục Kiến Thâm phương hướng đẩy đầy. Người ăn, cho ta. Lục Kiến Thâm nhìn hắn đánh miếng vá quần áo cùng này gian nơi. Cũng biết Thẩm Ngộ trong tay là không bao nhiêu tiền tệ. Hắn vô luận là vào kiếm phong sau vẫn là lại sau này. Đều rất ít nói lên hắn thời niên thiếu chuyện. Lục Kiến Thâm cũng không nghĩ tới. Hắn tại đây cái tuổi tác, ngày gặp qua được như thế quẫn bách. Hắn chuẩn bị cho nàng cái này. Cũng không biết tìm hắn bao nhiêu tiền. Lục Kiến Thâm trong lòng có chút băn khoăn, cố tình chính nàng đều không biết vì sao lại muốn tới nơi này. Càng không biết thời điểm nào sẽ trở lại của nàng Thẩm Ngộ bên người. Bởi vậy phá lệ nghĩ cho hiện tại Thẩm Tiểu Ngộ lưu lại chút cái gì vậy? Làm cho sinh hoạt của hắn có thể qua được nhiều. Giờ phút này lời nói, nàng đỉnh đầu tiền giấy hắn cũng không có cách nào khác dùng. Lục Kiến Thâm dứt khoát đem túi càn khôn trong có cái ăn cùng ngọc thạch nhất cổ não toàn lật. Đi ra, cái này, ngươi tất cả đều thu tốt lắm. Bất quá đừng cho sinh ra trông thấy. Tiền của không để lộ, Lục Kiến Thâm đánh giá thiếu niên thể trạng. Sâu thấy hắn vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Thiếu niên ngây người một chút, tiếp theo cố chấp lắc đầu. Nói như thế nào cũng không chịu nhận lấy nàng cho gì đó. Tính tình quật đến Lục Kiến Thâm đều cầm hắn không cái biện pháp. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi cái biện pháp nói với hắn, vậy cho là ta trước cho ngươi mượn, chờ ngươi về sau lại đến đưa ta, được hay không? Thiếu niên vừa định cự tuyệt, trong đầu đột nhiên có cái ý niệm tránh qua, gọi hắn lời nói nghẹn ở bên miệng, hắn trầm mặc chốc lát mới nói, kia, ta muốn đi đâu tìm ngươi đâu? Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng thở ra, nàng cười đáp, ta là Bầu Trời Kiếm Phong đệ tử, họ Lục, danh Kiến Thâm, ni ngươi nếu có chút sự, đến bầu trời tìm ta liền tốt, ngươi có biết bầu trời ở đâu sao? Lục Kiến Thâm nghĩ rằng, lấy tâm tính nàng, chính là thiếu niên thực đi tìm nàng, nàng cũng sẽ không thể đem người đuổi đi, tổng có thể cho hắn tốt nơi đi, còn nữa nói, không chuẩn sư phụ nhìn chúng hắn căn cốt, còn có thể nhường hắn sớm 2 năm nhập môn, cũng tốt ăn ít 2 năm khổ. Nàng nghĩ như vậy, lại càng phát hăng hái cùng thiếu niên nói lên bầu trời chuyện. Một cọc cọc một bộ kiện, không gì không đủ nói cùng hắn nghe, hận không thể có thể lập tức đem thiếu niên ngoạt hồi các nàng kiếm phong đi. Thiếu niên cũng nghe được nghiêm túc, như là hận không thể có thể đem nàng nói những thứ kia toàn bộ ấn đến trong đầu. Thật sâu, thật sâu, bên tai có đạo thanh âm không ngừng kêu gọi nàng. Lục Kiến Thâm mở mắt ra, trước mặt nam nhân rõ ràng là của nàng đạo lữ, Ngô, sau khi lớn lên cái kia, Thẩm Ngộ nửa ôm nàng, vỗ vỗ của nàng lưng, như thế nào, ta nghe thấy ngươi luôn luôn tại nói mớ, là làm ác mộng sao? Lục Kiến Thâm lắc lắc đầu, nàng đột nhiên hỏi hắn, A Ngộ, chúng ta sớm đi thời điểm, ta là nói ở ngươi tới bầu trời bái sư phía trước. Chúng ta có đã gặp mặt sao? Nàng hỏi xong câu nói này liền cảm thấy hối hận. Một cái mộng mà thôi. Thật sự không đáng như vậy tưởng thật. Nàng vừa định cùng Thẩm Ngộ rằng đây là nàng thuận miệng nói bậy không cần để ý. Chợt nghe Thẩm Ngộ kinh ngạc nói. Ngươi nhớ ra rồi, nhớ lại đến cái gì? Lục Kiến Thâm trong lòng so Thẩm Ngộ càng mờ mịt. Nàng híp hí mắt, giả ý thâm trầm nổ hắn. Đúng vậy. Bất quá khi đó bộ dáng của ngươi, cùng hiện tại kém đến thật đúng là quá lớn, Thẩm Ngộ không nghi ngờ có hắn. Hắn nhẹ giọng nói, ta, lúc đó tuổi còn nhỏ, ngươi có biết, ta mẫu thân chính là cái phàm nhân, sinh hạ ta sau sẽ không có, người chung quanh đều muốn ta thị làm tai tinh, ta chỉ sợ liền cái chuột chạy qua đường đều không bằng. Cái kia thời điểm money, ngươi là cái thứ nhất chịu chân tình thực lòng ôm một cái ta người. Ta, hắn nói còn chưa dứt lời. Lục Kiến Thâm liền hung ác bổ đi lên, đưa hắn ấn ngã vào trên giường, tựa đầu chôn ở hắn cần cổ, ở hắn cổ thượng cắn một miệng, ngốc tử, nàng đỏ mắt chừng hắn, bày ra hung tướng lên án nói. Ngươi chính là cái đại ngốc tử, Thẩm Ngộ nhẹ vỗ về mặt nàng. Hai người vị trí trong khoảnh khắc thay đổi người nhi. Thẩm Ngộ hô hấp trở nên nặng nề. Hắn vừa định đem môi phủ trên đi. Không nghĩ lại bị Lục Kiến Thâm một trường hất ra. Thẩm Ngộ, ngoặc kép chấm chấm, thật sâu. Lục Kiến Thâm trên mặt biểu cảm nhiều lần biến hóa. Cuối cùng nỉ non nói. A Ngộ, ta giống như, muốn phi thăng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao này niên đại linh khí hiếm hơi. Đạo pháp suy nhược, đừng nói Thẩm Ngộ, chính là Lục Kiến Thâm chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng thế mà có thể có phi thăng thời điểm. Cẩn thận ngẫm lại, ước chừng là cùng Thẩm Ngộ mấy năm nay. Song tu, ném không mở quan hệ. Lục Kiến Thâm nghĩ tới đây. Nhất thời lão mặt đỏ lên. Thiên sơn biển mây gian. Có vị lão giả nghỉ chân như thế. Như là đã đợi hồi lâu. Nhìn thấy Lục Kiến Thâm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn mới vui mừng cười cười, hướng nàng mở ra 2 cánh tay. Lục Kiến Thâm cái mũi đau xót, một cái mạnh tử chui vào lão giả trong ngực. Sư phụ, lão giả vỗ vỗ của nàng phía sau lưng. Tốt lắm, sư phụ liền biết, ta giả ái đồ trước nay tranh khí. Nhất định có thể đi lên, đi thôi. Vi sư mang ngươi đi xem. Này thăng lên đến sau thiên giới là cái gì bộ dáng? Lục Kiến Thâm bước chân một bữa. Nàng nhấp mím môi, nói, sư phụ, ta còn tưởng ở trong này nhiều chờ một người, chờ ai? Lục Kiến Thâm khó được có chút ngượng ngùng, Nàng nhỏ giọng đáp, là ta đạo lữ, lão già không thể tin được đào ngoáy lỗ tai. Ngươi nói ai? Của nàng đạo lữ, có cái thanh âm theo sau lưng truyền đến. Lục Kiến Thâm vui sướng quay đầu, Thẩm Ngộ bước nhanh tiến lên, cầm tay nàng, mỉm cười cùng nàng đối diện. Ta nói rồi, sẽ không nhường ngươi chờ, hắn nói xong lời này, lại đối lão giả trang trọng được rồi đệ tử lễ. Đệ tử Thẩm Ngộ, gặp qua sư phụ, nhìn thân ái mật mật dính ở cùng nhau hai cái ái đồ. Lão giả đỡ đầu, tại chỗ lào đào hai hạ, hắn cảm thấy bộ não vô cùng đau đớn. Tác giả có chuyện muốn nói, đến nơi đây liền chính thức kết thúc lạp, mới văn lời nói không ngoài ý muốn là thắng một số 6 mở. Mở văn hai ngày trước Lưu Bình tiểu khả ái đều sẽ lệ quốc tế phát hồng bao lộc cộc. Tiểu thiên sử nhóm đi cất chứa một chút ma mới văn ngươi là của ta dâu tây bánh ngọt. Cầu dự thu, sao sao đát một, ngày gần đây, cảnh đội có một đồn đãi huyên náo thẳng thượng. Nghe nói vị kia thanh lãnh căng ngạo không gần nữ sắc chán ghét đồ ngọt quý đại cố vấn. Uống say rượu đào mở sát đường đồ ngọt phong cửa tiệm. Ôm ôn mềm xinh đẹp tiểu lão bản mảnh khảnh vòng eo không chịu buông tay. Hôn môi nhân ra vành tai. Phải muốn tiểu lão bản làm bánh ngọt cho hắn ăn. Lời đồn đãi càng truyền càng thiên. Toàn bộ cảnh cục nhất thời kêu rên khắp nơi. Ào ào cảm thán quý cố vấn không thông suốt thì đã. Một thông suốt liền xem xét chuẩn tối tâm linh khéo tay tiểu lão bản ra tay. Quả thực không cho trong đội người trẻ tuổi lưu đường sống. Đối này, đường sự quý tranh lông mày một trọn, ai cho kia giúp đồ danh con đảm, dám mơ ước ta người, bất quá sao, hẳn ánh mắt tối sầm lại. Giọng nói trầm thấp, biên được nhưng là không tệ. Có thể thử Semonser, 2, chỉ lấy ca trung học khi cùng quý tranh kia đoạn yêu đương đàm được oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng lại thảm đạm xong việc, nàng lời thề son sắt mà tỏ vẻ, hợp lại là không có khả năng hợp lại. Đồng nhất cái hố to lại nhảy vào đi lần thứ hai ta phải đi cầu vượt phía dưới biểu diễn dung cái. Mũi ăn mì, nga, đối diện nam nhân kéo nới lỏng caravat. Tựa thiếu phi thiếu về phía nàng tới gần, ta là hố to sao? Chỉ lấy ca nhất thời hai chân mềm nhũn, đánh cái thương lượng, kia mặt ta không ăn được không a quý tranh trung học khi gặp gỡ cái kia kêu chỉ lấy ca cô nương. Từ đây, nàng là của hắn niên thiếu mê, cũng là hắn lâu ngày. Trên đời này theo không có chuyện gì là vĩnh cửu không thay đổi, nhưng mời ngươi tin tưởng. Thẳng đến thật lâu về sau. Ta vẫn như cũ sẽ yêu ngươi, dùng ăn chỉ nam. Người Mỹ thanh ngọt điểm tâm sư versus phạm tội tâm lý học tiến sĩ hình trinh, Mỹ thực. Cửu biệt gặp lại, đô thị cộng vườn trường hồi ức giết lẫn nhau chữa khỏi tiểu bánh ngọt. Hè u bến cân vớt, hết chương.